thì Bộc Dương Duy chợt xuất một trường đánh tới Thiên Lôi Tẩu, đồng thời tung cước đá vào yếu huyệt kim mạch tam tiêu trước ngực của lão. Thiên Lôi Tẩu không ngờ Bộc Dương Duy đang đối đáp với Sư Điệt, chợt xuất thủ với mình, định xuất thủ đối phó nhưng không kịp, vội nhảy lùi ba bước mới tránh được. Hoa Nhị Phong Ngô Giang thấy cơ hội tốt, liền vung tam môn kiếm đâm tới sau lưng Bộc Dương Duy. Phương Uyển thấy vậy vội kêu lên: "Công tử hãy cẩn thận phía sau." Đồng thời bổ tới tên hán tử. Nói ra thì chậm, nhưng diễn biến thì lúc ấy rất là nhanh. Hoa Nhị Phong Ngô Giang đang đâm kiếm tới lưng Bộc Dương Duy, nhưng cách một thước thì không sao đâm tới được nữa, giống như bị chặn bởi một bức tường đá vô hình làm cho mũi kiếm bật trở lại. Chính lúc ấy thì Bộc Dương Duy quay lại đánh ra một trường. Hoa Nhị Phong Ngô Giang đâm kiếm vào bị bật ngược lại, còn đang ngơ ngác không hiểu nguyên nhân vì sao, thì trường lực Bài Sơn Hải Đảo đã đánh tới trước ngực. Tên hán tử hồn siêu phách lạc, định tránh ra, nhưng tiếc rằng đã chậm một bước. Bình một tiếng, chỉ nghe một tiếng khô khan, thân thể Hoa Nhị Phong Ngô Giang giật một cái, rồi bay bổng lên không, cao tới năm trượng, vạch lên trời một vòi huyết tiễn. Phương Uyển đang lao tới định giải cứu cho người tình trong mộng của mình. Song trưởng đã vận nhưng chưa kịp đánh ra, thì Hoa Nhị Phong Ngô Giang đã bị đánh bay lên không, liền dừng lại vỗ tay reo lên như đứa trẻ. Hay, đánh hay lắm, rất là thích. Thiên Lôi Tẩu chưa xuất thủ, đã bị tiểu tà kia đánh lùi ra, nộ khí sùng thiên. Nay thấy sư điệt yêu quý của mình trúng trưởng cửu nhân, bay lên cao, khó hy vọng toàn mạng. Giống như lửa đổ thêm dầu, gầm lên một tiếng, chồm tới nhằm hậu tâm của Bộc Dương Duy đánh một trường, đồng thời vung cước đá liền ba cái. Bộc Dương Duy cảm thấy trường lực ập tới sau lưng, vội quay lại thu người thấp xuống nửa thước, vùng hữu trường đánh ra nghênh tiếp. Một tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa, Thiên Lôi Tẩu cảm thấy trường tâm nóng ran, cước vừa phát, vội vàng thu lại, đáp xuống đất nhảy lùi lại. Sau cú tiếp chiều, Bộc Dương Duy cũng bị chấn lùi hai bước. Lần đầu chưa tin, nhưng bây giờ đối trường thì đã biết rõ thực lực của đối phương. Thiên Lôi Tẩu kinh dị nghĩ thầm: võ công của mình trong giang hồ có thể coi là nhất tuyệt, hiếm có kẻ nào chịu nổi một trường của mình xuất toàn lực. Những kẻ đủ khả năng như thế, mình biết rõ như lòng bàn tay. Tên thư sinh mặt búng ra sữa này là ai mà công lực lại cao như thế? Nên biết Thiên Lôi Tẩu thực danh Mã Lượng, phó thống lĩnh toàn thể lục lâm suốt vùng Giang Bắc. Võ công của Thiên Lôi Tẩu chỉ kém thống lĩnh Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ 1019 mà thôi. Trong võ lâm, ít người không biết Thiên Lôi Tẩu, với công phu Thiên Lôi Hành Công và Thanh Mộc Trưởng Pháp đủ lừng danh thiên hạ, hầu như là chưa gặp đối thủ. Lão nhìn Bộc Dương Duy một lúc, rồi chợt quát lên: "Dừng tay!" Bộc Dương Duy cười hỏi: "Thế nào? Các hạ vừa nghĩ ra mưu trước gì rất hay, muốn thi triển chứ gì?" Chàng hỏi với ý châm biếm lộ liễu. Thiên Lôi Tẩu đỏ mặt nói: "Tiểu tử người chớ cuồng ngạo. Lão phu muốn hỏi danh tính là gì, sư phụ là ai, có quan hệ gì với nữ nhân kia. Hãy trả lời cho rõ, rồi chúng ta sẽ động thủ tiếp." Bộc Dương Duy giả bộ ngạc nhiên hỏi: "Cái gì? Trong giang hồ chỉ có các hạ mới được quyền không báo danh thôi sao? Có quy củ nào hỏi tên người khác mà không tự giới thiệu mình trước không?" Thiên Lôi Tẩu trầm giọng nói: "Lão phù là Thiên Lôi Tẩu Mã Lượng." Bộc Dương Duy cười nói: "Thế mới được chứ. Tại hạ là Bộc Dương Duy." Thiên Lôi Tẩu hỏi tiếp: "Sư phụ môn phái?" Bộc Dương Duy trầm ngâm một lúc mới trả lời: "Lẽ ra các hạ nên tự báo sư thừa ra trước mới hợp lại chứ. Nhưng mà chắc rằng lệnh sư đã quy tiền nên có thể trầm trước. Gia sư họ Quan tên Nghị, còn cô nương này cùng với tại hạ chỉ mới gặp qua. Nói thế là đủ rồi chứ. Bây giờ thì các hạ nộp mạng đi." Dứt lời, song trưởng đã vận đủ thập phần công lực đánh thẳng tới ngực của đối phương. Thiên Lôi Tẩu nghe Bộc Dương Duy báo danh tính đang kinh ngạc định hỏi tiếp, thì trưởng đã đánh tới rồi. Tuy nhiên lão ta cũng đã vận sẵn kinh lực, liền nghiến răng phát trưởng nghênh tiếp. Bốn trưởng tiếp nhau, song phương đều dốc toàn lực, hai tiếng nổ phát ra thật là khủng khiếp.

Nhưng hai tên canh cổng giống như trông thấy quỷ hiện hình, chen nhau chạy vào cổng phụ lao vào trang, không kịp đóng lại, vừa chạy vừa líu lưỡi nói. Các người mau bẩm báo với lão đương gia rằng Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy đến tầm cửu. Bộc Dương Duy lúc bấy giờ mới hiểu ra, cười thầm nghĩ. Thì ra Ngọc Diện Tu La là người ta đặt trác hiệu cho mình. Thật là buồn cười, thế mà mình lại không biết gì. Chàng hài lòng tự nhủ. Phải, hành khứ giang hồ cũng nên có trác hiệu. Ngọc Diện Tu La, nghe cũng được đấy chứ. Lúc ấy Phục Long Bảo đã náo loạn cả lên. Trong bảo vang lên tiếng chân chạy rầm rập. Bọn hắc y nhân cuống cuồng chạy lùi ra hậu bảo. Cảnh tượng náo nhiệt giữa quảng trường chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn biến mất. Phục Long Bảo sau lúc hỗn loạn bỗng trở nên vắng lặng như là ở nơi mộ hoàng. Bộc Dương Duy không vào ngay mà đứng trước cổng, cao giọng hướng vào trong bảo nói. Lý Khuê, chẳng lẽ người không biết thủ tục đón khách thông thường ư? Lập tức từ trong trang có tiếng trả lời. Bộc Dương Duy, ngươi chớ cuồng ngạo, tưởng chúng ta sợ người sao? Sau đó nghe tiếng bước chân, rồi nghe tiếng ken két, cánh cổng chính được mở. Bên trong cổng cách năm trượng, ngay giữa quảng trường có 10 người, tuổi tác phục sức và cao thấp khác nhau, cùng đứng nhìn Bộc Dương Duy. Hàng đầu có 3 người, gồm một tên trung niên hán tử tuổi chừng 40, mặt mũi thâm trầm đen đúa. Đứng giữa là một lão nhân chừng 60 tuổi, người thấp lùn, mặc cẩm bào thêu chữ Phúc, trông giống như là một thương nhân hơn là một nhân vật giang hồ. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, chắc tên này là Kim Toán Tử rồi. Bên hữu lão nhân lại là một trung niên hán tử cao gầy, mình bận ngân y, vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm một ngọn thương dài 7 thước, rát bạc sáng ngời, đầu đính tua vàng. Hàng sau là 7 tên đại hán vạm vỡ. Cả 10 người nhìn Bộc Dương Duy bằng ánh mắt thù hận không giấu giếm. Xung quanh quảng trường có 7-80 tên võ sĩ, tay cầm binh khí đứng thành mấy hàng. Bộc Dương Duy đứng ngay giữa cổng, ôm quyền nói. Tại hạ là Bộc Dương Duy, xin chào chư vị. Bọn kia vẫn đứng im, không ai có biểu hiện gì. Bộc Dương Duy tiến lên 5 bước, cao giọng nói. Vụ huyết án 30 năm trước tại Quỷ Sầu Cốc, hôm nay nên kết thúc. Các ngươi còn có gì để nói nữa không? Vẫn không ai trả lời. 10 cao thủ, kể cả Phục Long Bảo Chủ Kim Toán Tử Lý Khuê, đều thấy tim đập thình thịch, tưởng như người ngoài có thể nghe được. Điều đó cũng tự nhiên thôi. Việc Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy đơn thân xông vào Lưu Sa Trang, giết chết Lưu Sa kiếm khách Kim Nộ Giang, sớm đã chấn động giang hồ. Bọn này làm sao có thể sánh nổi với thiên nam đệ nhất kiếm Kim Nộ Giang. Huống chi lúc đó còn có cả thiết trưởng Hòa Vũ và mấy cao thủ khác. Đặc biệt là ở Phục Long Bảo cũng có thể biết tin chàng đánh trọng thương phó thống lĩnh Lục Lâm Giang Bắc, Thiên Lôi Tẩu Mã Lượng, chỉ một chiều đánh chết Hoa Nhụy Phong Ngô Giang. Tuy nhiên tại trường đều là những nhân vật có đầu có mặt, gồm một vị bảo chủ đã lừng danh thiên hạ 30 năm trước, một vị bang chủ và một vị đường chủ, còn lại đều là đà chủ, chẳng lẽ lại khuất thân quỳ xuống, xin tha mạng hoặc là thúc thủ chịu chém. Trong giang hồ người ta cốt ở uy danh, tha chịu chết để bảo toàn danh hiệu, giữ tác phong hảo hán. Đứng bên tà Kim Toán Tử Lý Khuê là phó bang chủ Hắc Kỳ Bang, thôi mệnh sứ giả Dương Trần, quát lên. Bộc Dương tiểu tử, chúng ta đang định tìm người, thì chính người lại dẫn xác tới đây nộp mạng. Thật là khéo đấy. Đứng bên hữu của Lý Khuê là Hồng Giao đường chủ, Hắc Kỳ Bang, ngân thương tướng Hàn Sung tiếp lời. Hôm nay chúng ta nhất định phải lấy đầu của họ Bộc Dương người, để báo thù cho phó thống lĩnh. Bộc Dương Duy cười đáp. Ồ, nếu vậy thì càng tốt. Ta hạ rất là hân hạnh. Bấy giờ Kim Toán Tử Lý Khuê mới lên tiếng, cất giọng thâm trầm nói. Bộc Dương Duy, vụ công án ở Quỷ Sầu Cốc, Thái Lĩnh, 30 năm trước, ai phải ai trái còn chưa biết. Còn việc tối qua người đả thương Mã Đại Ca, đánh chết Hoa Nhị Phong Ngô Giang, đủ biết trắng đèn rồi. Làm sao mà người còn trẻ mà tâm địa độc ác vậy? Bộc Dương Duy hừ một tiếng nói. Ngươi có mặt tại trường lúc đó không mà lại biết trắng đen? Chẳng nhẽ Bộc Dương mỗ đầy lại vô cớ tìm hắn gây sự? Thôi Mạnh sứ giả Dương Chân tỏ ra hung hăng, nhìn Kim Toán Tử nói. Lý Sư Thúc, đối với hạng người cuồng ngạo độc ác như hắn thì nói nhiều làm gì vô ích. Chỉ nên dùng võ học để nói chuyện thôi. Bộc Dương Duy trầm giọng nói. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Các vị là chủ, hãy nói xem nên động thủ ở đâu. Kim Toán Tử Lý Khuê gật đầu. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong đưa tay cởi cầm bào. Thôi Mệnh sứ giả Dương Trần vội vàng ngăn lại nói. Sư Thúc, giết gà đâu cần gì đến phải dùng dao mổ trâu. Đối với tên cuồng tử này, cứ giao cho Tiểu Điệt là đủ rồi. Lý Khuê là kẻ nham hiểm, vì là chủ nhân Phục Long Bảo. Đối phương lại tới đây chỉ dành tìm cửu, vì thế không thể nhắm mắt làm ngơ không phản ứng. Hắn chỉ làm bộ trò hợp lệ thế thôi, chứ đâu muốn xuất thủ trước. Mà định chờ xem thân thủ của Bộc Dương Duy lợi hại đến đâu, để còn tìm nghĩ cách mà đối phó. Nay nghe tên phó bang chủ Hắc Kỳ Bang nói chính hợp ý mình, hắn nghĩ bụng. Dương Trần là đại đệ tử của Lạc Thủ Thần Viên, võ công chẳng tầm thường. Cứ để cho hắn đối địch với Bộc Dương Duy, xem tình thế ra sao rồi tính. Nghĩ đoạn gật đầu nói. Vậy thì Hiền Điệt hãy cẩn thận nha. Thôi Mệnh sứ giả Dương Trần khoát tay tỏ ý khinh thị. Xin Sư Thúc cứ yên tâm. Thực tình Dương Trần không dám tin mình đủ khả năng thắng Bộc Dương Duy, nhưng vốn xuất thân từ giới lục lâm thảo khấu, nên hắn biết rõ, nếu mình chịu thiệt thòi, thì đồng bọn đâu thể buông tay bỏ mặc. Lúc ấy sẽ liên thủ tấn công. Ngọc Diện Tu La, cho dù võ công cái thế cũng không sao thắng được 10 người liên thủ kia mà. Bộc Dương Duy bước lên hai bước nữa, lạnh lùng nói. Các người muốn chọn phương sách nào tùy ý, đơn đả độc đấu cũng được, liên thủ ứng chiến cũng xong. Nhưng hãy nhanh nhanh lên, làm gì mà đùn đẩy nhau mãi vậy? Bị khiêu khích, tên phó bang chủ Hắc Kỳ Bang không sao chịu nổi, quát lên. Tiểu tử, ngươi đừng vội huỳnh hoàng. Cứ chờ Dương Mỗ đánh nát thân người để xem còn khua mồi múa mép nữa không. Lời vừa dứt, liền rút ra một thứ binh khí giống như ngọn cờ, lao tới đâm thẳng vào yết hầu của đối phương. Ngay chiêu đầu tiên đã tỏ ra độc hiểm, đồng thời chứng tỏ bản lĩnh của một tên phó bang chủ không phải tầm thường. Binh khí của Thôi Mệnh sứ giả có tên là Cửu Quỷ Đoạt Mệnh Phàn, giống như ngọn cờ được kết bằng vô số sợi tơ, giữa theo hình đầu lâu, ngâm trong một thứ kịch độc bá đạo lấy từ miêu cương, cán bằng thép tình luyện, trên có nhiều lỗ nhỏ li ti, bên trong chứa bách ảnh thôi tâm dịch. Khi giao thủ, địch nhân bất luận bị trúng địch dịch từ cán hay là từ cờ, đừng nói là bị thương mà chỉ cần dính vào da thịt cũng sẽ chết trong phạm vi 5 canh giờ nếu mà không có thuốc giải. Ngay cả khi được uống thuốc giải dược độc môn thì cũng chỉ cứu được tính mạng, vẫn phải chịu tàn phế suốt đời. Cao thủ trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo, số người bỏ mạng vì thứ binh khí tàn độc này thì không sao đếm hết được. Chính nhờ binh khí lợi hại đó mà Dương Chân được mệnh danh là Thôi Mệnh sứ giả. Trong giang hồ nghe danh hiệu này đều kinh hồn bạt vía. Dương Châu vừa xuất thủ, Bộc Dương Duy lướt mắt nhìn lại để nhận ra binh khí chứa độc không dám coi thường. Ngọn phàn vừa đâm tới, chàng vội lách người tránh, không biết dùng thủ pháp nào, chỉ trong chớp mắt đã hiện ra sau lưng của đối phương. Dương Châu phát ra vừa rồi chỉ là hư chiêu, thấy địch nhân nhảy tránh ra phía sau mình, liền quát to một tiếng, dùng lá cờ thi triển chiêu tà phong phạt diệp quét ngược lại. Bộc Dương Duy hừ một tiếng, tay trái điểm tới khỉu tay phải của Dương Châu, tay phải đánh vào mạn sườn. Thôi Mệnh sứ giả cảm thấy kinh lực quá mạnh, không dám tiếp chiêu, vội lùi lại tránh. Bộc Dương Duy chỉ một chiêu đã giành được thượng phong, liền thi triển thiên ma thập nhị thức bắt đầu tấn công. Thôi Mệnh sứ giả Dương Chân quả không hổ danh là đại đệ tử của tên Minh Chủ Lục Lâm. Trước uy lực của thiên ma thập nhị thức, vẫn thi triển được bách tuyệt thập nhất phan đối phó. Chớp mắt, song phương đã giao thủ gần 20 chiêu. Bộc Dương Duy tuy chiếm được thượng phong, nhưng chưa đánh bại đối thủ được ngày, nghĩ thầm. Xem ra công lực của tên này không thua kém gì Thiên Lôi Tẩu Mã Lượng. đưa mắt nhìn quanh thấy bọn kia đang đăm đăm nhìn mình, sẵn sàng xuất thủ trợ công hoặc là dùng ám khí bất cứ lúc nào. Chàng tự nhủ. Đối với hạng lục lâm thảo khấu này thì không thể tin được, cần phải nhanh chóng giải quyết tên này trước. Nghĩ đoạn cất tiếng hú, thân ảnh chợt là vút lên cao, từ trên không phát kiếm rồi lộn người xuống chọc mũi kiếm xuống thiên linh cái của Thôi Mệnh sứ giả. Tên phó bang chủ vội lùi lại, vung kiểu quỷ đoạt mệnh phàn lên đỡ. Bộc Dương Duy biến chiều thành thu phong tảo điệp chém chếch xuống. Kim toán tử Lý Khuê hớt hải kêu lên: "Tu La kiếm!" Nhưng Thôi Mệnh sứ giả không kịp thu chiều về. Chỉ nghe choang một tiếng, cán cờ bằng thép tinh luyện bị chém đứt 4-5 tấc, lá cờ cũng bay mất một mảnh. Thôi Mệnh sứ giả kinh hãi nhảy lùi lại 3 bước, sững sờ hết nhìn cây cửu quỷ đoạt mệnh phàn yêu quý của mình, lại nhìn sang thanh bảo kiếm trên tay địch. Kim toán tử Lý Khuê quát lên: "Tất cả vào công sát!" Trước đây Lý Khuê nghe danh Ngọc Diệm Tu La vốn đã rất sợ, nay thấy chàng xuất Tu La kiếm, một chiêu chém đứt thanh binh khí của Dương Trần, chẳng cần nghĩ đến uy danh của mình cốt sao giữ được mạng, nên ra lệnh liên thủ đối địch. Hắn quát xong lấy ra một bản tính bằng vàng, trừ mặt trong ra, ba cạnh còn lại khảm kim cương rất sắc. Ngân thương tướng Hàn Sung cầm cây thương nhảy ra đứng bên Thôi Mệnh sứ giả Dương Trần, chuẩn bị xuất thủ. Bảy tên đại chủ trại chủ Lục Lâm cũng xuất binh khí tiến vào, vây lấy Bộc Dương Duy. Mấy chục cao thủ của Phục Long Bảo tiến tới gần, hình thành một vòng vây rộng bên ngoài. Bộc Dương Duy đáp xuống đất, cười nhạt nói: "Đáng lẽ là các ngươi phải làm như thế từ lâu rồi, còn làm bộ ngụy quân tử, đúng là mất thời gian." Rồi chỉ kiếm hỏi: "Các ngươi đã sẵn sàng rồi chứ?" Kim toán tử Lý Khuê không đáp, vung bàn toán lao vào quát lên: "Các hiện điện, giết!" Chín tên còn lại, trong đó có cả Thôi Mệnh sứ giả Dương Trần, dùng đoạn còn lại của cây phàn xông vào ứng chiến. 10 cao thủ với 10 thứ binh khí nhất loạt vây công một người, khí thế uy mãnh không sao tả xiết. Hơn nữa 10 nhân vật ít nhiều đều thành danh, trong đó 2-3 tên chỉ cần nghe danh, giang hồ đã kinh hồn tán đởm, cùng với một kẻ chỉ mới xuất sư, quả là một điều kỳ quặc, quái đảm, trong võ lâm chưa từng có tiền lệ. Đào quang, kiếm ảnh, ngân thường, kim toán phát ra vô số ánh chớp dọc ngang, như màng nhện vây kín Bộc Dương Duy, chẳng còn nhận ra chàng ở đâu nữa. Kinh khí nổi lên, cộng thêm vô số âm thanh hỗn tạp, làm người ta có cảm giác rằng Bộc Dương Duy đã tan đi trong trận cuồng kích mãnh liệt đó. Đột nhiên, từ giữa vòng vây vang lên tiếng quát. Sau đó là một chuỗi tiếng loảng xoảng phát ra như là tiếng rèn sắt trong một lò rèn lớn. Chợt thấy 4-5 thứ binh khí bay thẳng lên trời, cùng những tiếng rú thê thảm và tiếng la hoảng loạn hòa quyện vào nhau. 6 thân ảnh hoảng hốt lùi lại, trong đó kim toán tử Lý Khuê phải lăn đi mấy vòng theo thế lai lư đáo cồn. Nguyên lai là khi bị Bộc Dương Duy phát kiếm phản công, chỉ trong nháy mắt, hầu hết đầu trúng kiếm. Lý Khuê thấy Tu La kiếm chém tới mình, trong lúc đó đồng bọn tên bị giết, tên trọng thương, số còn lại đầu tháo lùi. Khiếp hãi, lắc bàn kim toán phát ra 12 viên tính bằng vàng bắn tới Bộc Dương Duy. Chính nhờ sự diệu dụng của thứ binh khí đặc biệt này mới cứu được mạng của tên bảo chủ. Mặc dù vậy, hắn vẫn bị trúng thương một kiếm vào cánh tay trái, rách mất cầm bào vào da thịt, máu phun ra. Ngân thương tưởng Hàn Sung không biết bị ngộ thương bởi thứ binh khí của đồng bọn hay là chúng Tu La kiếm. Chỉ thấy mặt hắn bị một vết thương dọc theo má phải, máu chảy ra đầy mặt, may mà không sâu lắm. Ngoài ra hai tên đài chủ của Lục Lâm Giang Bắc bị chết gục tại trận, hai tên khác bị trọng thương. Kim toán tử Lý Khuê vừa trộm dậy, lướt mắt nhìn qua vết thương thấy không có gì nghiêm trọng, nghiến răng xông vào. Kim bàn toán xuất ra liền 3 chiêu tuyệt học, sơn đao địa động, hải thiên nhất sắc và phong vân tề hội, nhất định công thấy tấn công như bão táp. Thôi Mệnh sứ giả Dương Trần tay cầm cửu quỷ đoạt mệnh phàn, trừng trừng nhìn đối phương, mặt đầy sát khí trông như ác quỷ. Bị kim toán tử Lý Khuê tấn công, Bộc Dương Duy chưa kịp xuất kiếm đối địch, thì chợt Thôi Mệnh sứ giả lặng lặng lướt tới sau lưng, vung cửu quỷ đoạt mệnh phàn đâm vào thái dương huyệt. cảm thấy kình phong ập tới, chàng vội thi triển Kim La Bộ đánh quật lại. Lý Khuê vừa rồi thấy cửu quỷ đoạt mệnh phàn của mình sắp đâm trúng mục tiêu, bụng đã mừng thầm. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, đối phương đã không còn ở đấy nữa, mà đã lánh đi như một bóng ma, trong lòng bỗng lay động. Còn chưa kịp biến chiều, hắn cảm thấy bàn tay phải tê đi, cây cửu quỷ đoạt mệnh phàn suýt chút nữa tuột khỏi tay. Thôi mệnh sứ giả Dương Trần vội vã tránh đi, chuyển nhanh cửu quỷ đoạt mệnh phàn sang tay trái, phất mạnh, làm hách tính thôi tâm dịch bắn về phía địch nhân. Cùng lúc ấy, ánh kiếm lóe lên, tên phó bang chủ cảm thấy bàn tay phải đau nhói, nhìn lại mới biết đã bị kiếm chém đứt mất ba ngón tay. Bộc Dương Duy vừa thu kiếm về, thấy độc dịch bắn tới như mưa, biết lợi hại vội lùi tránh. Tuy vậy vẫn bị một giọt độc dịch bắn trúng chỏm tóc, làm cháy mất một đám, bốc mùi khét lẹt. Bộc Dương Duy nổi giận trồm lên, chỉ một bước đã tới sát thôi mệnh sứ giả Dương Trần, vung kiếm bổ xuống. Động tác của chàng quá thần tốc, tên phó bang chủ Hắc Kỳ Bang muốn đưa cửu quỷ đoạt mệnh phàn lên đối phó, cũng không kịp nữa, đành nhắm mắt chờ chết. Trong lúc tính mạng của hắn như ngàn cân trong một sợi tóc, thì may nhờ kim toán tử Lý Khuê cứu giúp. Với quan niệm, cứu đồng bọn là tự cứu mình, tên bảo chủ lao tới, dùng hết sức bình sinh, vun bàn tính đập vào cánh tay phải của Bộc Dương Duy. Chàng đành biến chiều, bỏ qua thôi mệnh sứ giả Dương Trần, chờ kiếm chém ngang bàn tính. Chiếc kim bàn toán bằng vàng bị chém đứt đôi, con tính bay vung vãi lăn đi toán loạn. Bộc Dương Duy quát to một tiếng, nhảy vút lên không, từ trên cao phóng mắt nhìn xuống như chim ưng. Tu La kiếm vung lên, triển khai chiêu thứ ba trong Tu La thất tuyệt là thập điện hồi luân, chúc đầu bổ xuống, phân biệt công tới kim toán tử Lý Khuê và thôi mệnh sứ giả Dương Trần. Hai tên này đừng nói binh khí đã bị hủy, mà cho dù còn nguyên cũng không sao kháng cự nổi với kiếm pháp đệ nhất thiên hạ Tu La thất tuyệt. Tuy nhiên cả hai đều là đại kiêu hùng, bá chủ một phương, dễ gì cam chịu bó tay chờ chết. Kim toán tử Lý Khuê thấy kiếm chém xuống đầu, liền dốc tận công lực vào song trường, đánh ngược lên, đồng thời lao mình sang tả, hòng tẩu thoát. Tuy phản ứng như vậy là thần tốc và hợp lý, nhưng muốn tránh thoát Tu La thất tuyệt lừng danh thiên hạ đâu có dễ dàng. Hơn nữa trường lực của Lý Khuê cũng không đủ mạnh để đẩy lùi thế kiếm. Vừa mới nhảy được một bước thì thanh Tu La kiếm lại một lần nữa bổ xuống đầu. Đương nhiên Tu La thất tuyệt ảo diệu ở chỗ biến chiêu đổi thức, không biết đâu mà lần. Bộc Dương Duy không chỉ tấn công kim toán tử Lý Khuê, mà cả thôi mệnh sứ giả Dương Trần cũng bị chiêu kiếm thần kỳ áp đảo. Hắn biết rằng một khi mình đã không kháng cự nổi, thì Lý Sư Thúc cũng đang gặp nguy cấp. Cũng như Lý Khuê, Dương Trần cũng nghĩ rằng hiện giờ chỉ còn cách hai người liên thủ ứng cứu cho nhau, thì may ra mới toàn mạng. Còn ngân thương tướng Hàn Sung đã bị thương, bọn đại chủ đã chẳng trông mong gì. Cao thủ phục lòng chẳng qua chỉ là lũ dê dưới vuốt hổ mà thôi, có đồng cũng chẳng ích gì. Tuy nghĩ thế, nhưng không có cách nào thoát ra khỏi áp lực của chiêu kiếm để ứng cứu cho Sư Thúc. Chợt nghe kim toán tử Lý Khuê rú lên một tiếng, cánh tay trái đã bị chặt đứt ngang. Thôi mệnh sứ giả Dương Trần lập tức rung động, biết thế đã mất, cố lợi dụng cơ hội cuối cùng, liền tung mình lao về phía bảo môn. Bộc Dương Duy không đuổi theo, bước tới chỉ kiếm vào mặt của kim toán tử Lý Khuê, bất ngờ xuất thủ như hai tia chớp, khắc hai dấu thập lên má của hắn. Lý Khuê nghiến răng cố chịu đựng, nhưng vẫn bật ra tiếng rền, máu phun ra đầy mặt, nhoe nhoét nhìn phát ớn. Bộc Dương Duy quát lên: Lý Khuê, thôi mệnh sứ giả đã chạy trốn để giữ mạng mình. Nguyên tình nghĩa Sư Thúc Sư Điệt các người cũng chỉ đến thế mà thôi. Kim toán tử nghiến răng đứng lặng không nói câu gì. Không biết là hắn đang thù hận cửu nhân hay hận tên Sư Điệt hèn nhát. Bộc Dương Duy nói tiếp: Bổn bang chủ hôm nay tha cho người khỏi chết. Mối huyết cừu 30 năm trước coi như đã trả xong, để người biết rằng nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Chàng chưa nói xong thì chợt nghe xung quanh vang lên tiếng xé gió rào rào. Bộc Dương Duy vội thu kiếm ngẩng lên nhìn, thấy vô số tên nỏ từ ba bề bốn phía bắn tới, đều trâu cả vào mình, Lúc này kim toán tử Lý Khuê đau quá đã ngất đi. Bộc Dương Duy vội chộp lấy một nửa cái bàn tính, tay kia múa kiếm đánh bạt tất cả tên nỏ bay tới. Chờ dứt một loạt tên, chàng nhảy vút lên không, lao tới bọn cung thủ bố trí sát tường miệng phía đông. Bộc Dương Duy hành động như vậy rất hợp lý, vì bọn cung thủ bố trí ở tường viện bên kia xa quá, bắn tới đây thì chẳng còn bao nhiêu hiệu lực, còn bọn bên này quá gần, không dám vọng động. Chàng vung kiếm, chém chết cả ba tên rồi quát lên. Phỉ đổ, các người không quản đến tính mạng của đường ra các người sao? Chưa dứt tiếng quát, chợt thấy một mũi ngân thương phóng thẳng tới ngực mình. Bộc Dương Duy ném mình tránh đi. Chàng phóng mắt nhìn sang hướng vừa phát ra mũi ngân thương. Thấy một bọn cung thủ gồm 7-8 tên, liền nhảy hai bước tới gần, vung nửa bàn tính lên. Trong bàn còn đúng 7 con tính, vừa khéo bay tới xuyên qua người của 7 tên cung thủ. Tiếng rú thảm vang lên chấn động Phục Long Bảo. Bọn còn lại không còn hồn vía nào nữa. Vứt cung tên, đâm đầu chạy, có tên vọt qua tường, có tên chạy lui ra sau bảo. Bộc Dương Duy hét lên, mắt nhìn quanh, thấy tất cả những tên cung thủ bố trí bên kia cũng đang lao chạy tháo thân. Không còn mũi tên nào được bắn ra. Một lúc sau, tiếng chân chạy xa dần rồi lặng hẳn, toàn Phục Long Bảo trở nên lặng phắc như chết. Bộc Dương Duy nghỉ ngơi chốc lát, rồi lao vào hậu bảo. Thấy một đám người đang tụ tập trong một ngôi lương đình, khuất ở sau khu rừng rậm, đang chụm đầu bàn bạc điều gì, chàng lập tức phóng đến gần. Nghe động bọn kia nhìn lại mới phát hiện ra Bộc Dương Duy. Sát tình đã tới, bọn kia không còn hồn vía nào nữa, tranh mau chạy. Bộc Dương Duy quát, đứng lại. Chỉ chớp mắt, chàng đã chặn trước tên chạy đầu tiên, chỉ kiếm nói, tên nào không tuân lệnh sẽ bỏ mạng trước tiên. Bọn kia kinh hồn bạt vía, đứng tụm cả lại. Bộc Dương Duy hỏi, thế các người có thân phận thế nào trong bảo? Một tên ngập ngừng chốc lát, rồi giới thiệu từng tên. Nguyên bọn này đều là đường chủ, hương chủ trong Phục Long Bảo, gồm đa thủ Kim Cương Phương Hổ, tam đầu độc xà Vũ Thiếu Thanh, 3-4 tên thủ hạ. Ngoài ra còn 2 tên đà chủ lục đâm dưới trướng của lạt thủ Tần Viên Hoàng Song Khê. Trong số những tên đến làm khách vừa rồi, cũng có mặt ở quảng trường, nhưng thừa cơ hội chạy trốn. Sau khi 2 tên đồng bọn bị giết và Bộc Dương Duy bận giao chiến với Lý Khuê và Dương Trần, cho nên thoát nạn. 2 tên này gồm Thiết Sai Trưởng Bốc Phương và Kim Khiết Báo Lữ Tài. Bọn này thấy kim toán tử Lý Khuê khó mà thoát chết. Thôi mạnh sứ giả Dương Trần và ngân thương tướng Hàn Sung đều đã bỏ chạy. Bọn trong bảo số thì bị giết, số còn lại trốn biệt, mới bàn nhau lộn vào bảo, thu nhặt tiền bạc của cải thành mấy bảo, định chia nhau rồi chạy trốn. Bộc Dương Duy hỏi, thế các người tụ tập nhau ở đây làm gì? Mấy tên lúng túng đáp, chúng tôi định kết hợp với nhau tìm nơi sinh sống. Bộc Dương Duy bảo đa thủ Thiết Cương Phương Hổ và Thiết Sai Trưởng Bốc Phương, các người bỏ bao trên vai xuống. Đa thủ Thiết Cương mặt biến sắc, run giọng hỏi, Người muốn gì? Bộc Dương Duy lên giọng, ta bảo các người bỏ xuống, có chịu nghe không? Tam đầu độc xà Vũ Thiết Thanh nói, các hạ sao bất chấp quy củ giang hồ, truy tận sát tuyệt như vậy? Bộc Dương Duy lạnh lùng nói, các người là giống bại hoại võ lâm, bất tín bất nghĩa. Thấy chủ nhân và bằng hữu đồng môn gặp nạn, chẳng những không đưa hết sức mà muốn thẩu thoát một mình, bỏ mặc chủ nằm ở giữa làn tên đạn, còn vơ vét của cải chủ nhân và đồng bọn thám tử, còn bất lương hơn cả bọn cường đạo, để sống làm gì? 7-8 tên mặt tái nhợt, không còn một chút huyết sắc. Bộc Dương Duy quát lên, các ngươi không chịu hạ thủ tự tuyệt, còn đợi gì nữa? Tam đầu độc xà Vũ Thiết Thanh mắt hiện lên hung quang, rút cây tam tăng hương nhẫn đâm bổ tới, dốc toàn lực phang vào Bộc Dương Duy. Thiết Sai Trưởng Bốc Phương cũng gầm lên một tiếng, vung trưởng đánh vào mạn sườn chàng. Tên thứ ba là Kim Thiết Báu Lữ Tài, từ bên tả lao vào, vươn song thủ, chộp tới hậu tâm. Bộc Dương Duy cũng đứng yên như phỗng, không tránh cũng không xuất chiêu đối phó. Cả ba tên công vào cách một thước, đã bị Lục Di khí công đánh bật ra, mặt tái nhợt, đưa mắt nhìn nhau. Bộc Dương Vi chợt quát lên một tiếng, đơn trường đánh vào ngực của tam tẩu độc xà Vũ Thiết Thành. Tên này rú lên một tiếng, thân thể bị cuốn đi như chiếc lá khô trước gió, từ trên không phun ra thành vòi máu, khi mà ngã xuống đã nằm bất động. Biết là trước sau gì cũng chết, bọn phỉ đồ cố bám lấy cửa mày cuối cùng. Đa thủ Kim Cương Phương Hổ quay người chạy trước, bọn kia cũng chạy toán loạn ra các hướng. Bộc Dương Duy hừ một tiếng, rút ngọn xích long lăng phất lên. Đa thủ Kim Cương Phương Hổ bị mũi lăng đâm trúng hậu tâm, ngã sấp xuống trước tiền. Bộc Dương Duy thi triển công phu cách không nhiếp vật, thu xích long lăng quay về, lại vung lên ném ra. Nạn nhân thứ hai là Thiết Sa Trưởng Bốc Phương, tiếp đó là tới lượt Kim Thiết Báo Lữ Tài. Bộc Dương Duy quát, đứng lại! Bốn tên thủ hạ của Phục Long Bảo không còn hồn vía nào nữa, mặt xanh như là tàu lá quay lại, quỳ xuống trước mặt Bộc Dương Duy, lạy như tế sào cầu khẩn. Xin đại gia hãy thương tỉnh tha mạng, bọn tiểu nhân chỉ là thuộc hạ nói gì nghe nấy, làm theo lệnh mà thôi. Bộc Dương Duy nói, bốn bang chủ tha cho các người khỏi chết, hãy đưa tất cả số tài sản này cất vào kho, và nhớ không được nảy lòng tham bớt xén bất cứ thứ gì. Nếu không các người dù chạy lên trời, cũng không thoát khỏi bị Lý Khuê truy sát đâu. Bốn tên dập đầu đôm đốp tạ ơn. Bộc Dương Duy nói xong, băng mình hướng ra bảo môn. Quá ngọ, tiết trời nắng gắt. Trong Hồng Phúc khách điếm ở một tiểu trấn thuộc tỉnh Hà Nam, khách nhân vắng ngắt. Bên ngoài trời nắng như vậy, còn ai đi đường mà ghé điếm? Mấy tên tiểu nhị bắt ghế ngồi ngủ gà ngủ gật ngay trước hành lang đại sảnh. Lúc ấy từ trong khách điếm có một vị trung niên văn sĩ dáng cao gầy bước ra. Ngang qua đại sảnh, vị đó ngẩng nhìn trời rồi mỉm cười và cương nghị, bước đi giữa cái nắng chói chang ra khỏi khách điếm. Trung niên văn sĩ bộ dạng không có gì đặc sắc, nhưng thân pháp rất nhanh, lướt đi gần như là không chạm đất. Ra khỏi trấn, tới trước một ngọn tiểu sơn, trung niên văn sĩ chợt đi chậm lại, đưa mắt nhìn vào rừng dò xét một lúc rồi vào rừng. Khu rừng không lớn, chỉ có mấy mẫu, cây cối lại lưa thưa nên chỉ đi một lúc đã lên tới đỉnh. Trung niên văn sĩ dừng lại nhìn chung quanh, chừng như là kiếm ai nhưng không thấy. Đi đi lại lại, thỉnh thoảng nước mắt nhìn qua đường cái vẻ sốt ruột. Không lâu, phía bìa rừng chợt vang lên một tràng cười thầm trầm. Sau đó một nhân ảnh lướt trên đám ngọn cây như là con chim lớn hướng lên đỉnh tiểu sơn, đáp xuống cách trung niên văn sĩ đổ vài trượng. Đó là một lão nhân độ ngũ tuần, thân thể cao lớn, mắt cú mũi diều, tóc vàng rực xõa xuống vai, mình bận hồng y. Nhìn diện mạo và phục sức cũng biết lão nhân không phải là người trung thổ. Trung niên văn sĩ nhìn lão nói, lỗ bà khách. Ta tưởng rằng người sợ vỡ mặt nên không dám đến. Nhưng Nam Cương song hùng các người xưa nay như hình với bóng. Vì sao lệnh nghĩa huynh hôm nay không đến? Lão quái nhân được gọi là lỗ ba cách chợt quát lên. Câm miệng! Người khác sợ thất sát kiếm Ngô Nam Vân người. Còn Nam Cương song hữu chúng ta chưa coi vào đâu đâu. Đối phó với người, một mình lão phù đã dư sức đưa người về Tây Thiên rồi. Cần gì có thêm lão cả nữa? Nguyên hồng y lão quái nhân này hiệu xưng là Hồng Bảo Khách, từ nhỏ được lão quái ở Miêu Cương là ngũ toàn độc quân nuôi dạy, truyền thụ độc công. Ngoài ra nhờ thân hình to lớn tráng kiện, lỗ ba khách sử dụng một chiếc độc cước đồng nhân nặng tới 80 cân làm binh khí. Cùng độc môn trưởng pháp Xích Luyện Trưởng nên nhiều năm nay trở thành nhân vật khét tiếng Miêu Cương. Nghĩa huynh của hắn là Dạ Hiêu Tiền Vệ, người trung thổ, võ công rất cao. Vì phạm nhiều tội ác nên bị võ lâm trục xuất khỏi Trung Nguyên. Dạ Hiêu Tiền Vệ và lỗ ba cách gặp nhau, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Chưa bao lâu đã thấy tâm đầu ý hợp, kết làm huynh đệ. Lỗ ba cách giới thiệu luôn với sư phụ mình Ngũ Độc Toàn Quân. Từ đó Dạ Hiêu Tiền Vệ trở thành môn hạ của lão độc vật này. Sau khi thành môn hạ của Ngũ Toàn Độc Quân một thời gian, Dạ Hiêu Tiền Vệ cũng được luyện độc công. Vốn đã có căn cơ học võ, lại cơ mưu hơn nghĩa đệ, nên chỉ 3 năm sau, Tiền Vệ đã lĩnh hội toàn bộ võ công của Ngũ Toàn Độc Quân. Đặc biệt còn sáng tạo ra hai loại độc công, Cửu Âm Độc Trường và Ngũ Bộ Mê Hồn Thập Nhị Độc, không những là lừng danh ở Miêu Cương, mà võ lâm Trung Nguyên nghe nói đến, ai ai cũng kinh hồn tán đảm. Sau khi mà hai tên quái nhân này xuất sư cùng nhau hành khứ giang hồ, chẳng bao lâu hung danh đã vang khắp quan ngoại quan nội. Dạ Hiền tiền vệ lớn hơn Lỗ Bá Cách vài tuổi, võ công lại cao hơn, tuy nhập môn sau Ngũ Toàn Độc Quân vẫn cho phép hắn làm đại sư huynh. Giang hồ gọi chúng là Nam Cương Song Hùng. Hai tên quái vật này cùng Ngũ Tuyệt của Nam Cương Phái và Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn ở Khổ Linh Sơn hợp thành Song Hùng Ngũ Tuyệt Nhất Như Lai là nỗi kinh hoàng của thiên hạ. Căn cứ vào thứ bậc thì Nam Cương Song Hùng còn ác độc tàn bạo hơn cả Ngũ Tuyệt và Thiên Thủ Như Lai. Vì thế các phái ở Miêu Cương có câu thà gặp Ngũ Tuyệt chớ gặp Song Hùng. Nguồn gốc mà Nam Cương Song Hùng xung đột với Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân là do 3 ngày trước đôi huynh đệ quái vật này vào Trung Nguyên. Lỗ Bá Cách đã gây nên một vụ hiếp sát ở Thương Khâu, tình cờ Ngô Nam Vân đi qua bắt gặp. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân là người hành hiệp trượng nghĩa, thấy bất bình liền xuất thủ trừng trị Lỗ Bá Cách. Thế là song phương xảy ra động thủ. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân là đương kim đại nhất cao thủ của Ngũ Đài Phái, hiệp danh mãn thiên hạ, không có phần lãnh ngạo và cô độc. Võ học bất truyền của Ngũ Đài Sơn là Thất Sát Kiếm Pháp, được Ngô Nam Vân luyện đến độ tinh túy, còn thành thục hơn cả trưởng môn sư huynh. Lỗ Bá Cách tuy cũng là nhân vật nhất lưu ở Miêu Cương, nhưng mà giao chiến 200 chiêu, bị Ngô Nam Vân thi triển một chiêu Thiên Tế Phong Vân đâm rách áo, chạm tới da thịt ở trước, suýt nữa thì thủng bụng. Lỗ Bá Cách biết mình không địch nổi, trong khi sư huynh hắn, Dạ Hiền tiền vệ, lại đi theo việc riêng của mình, nên ngậm hận chạy đi, hẹn 3 ngày sau tái chiến. Lại nói Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nghe Lỗ Bá Cách trả lời như thế, liền hừ một tiếng nói: Lỗ Bá Cách, ngươi là du hồn dưới kiếm của ta, chỉ e một mình ngươi dù các vàng cũng không đến. Tốt nhất bảo sư huynh ngươi Dạ Hiền tiền vệ ra đây, đừng trốn tránh nữa. Chính ta cũng đang muốn đưa cả hai về Diêm La thập điện cho có huynh có đệ. Lỗ Bá Cách nghe nói nổi giận gầm lên: Hôm nay ta sẽ đánh nát thầy ngươi. Dứt lời nghiến răng kèn két, vung độc cước đồng nhân nặng 80 cân xông vào đối thủ, quay lên như trong chóng. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân thấy thế địch hùng mãnh như thế cũng phải kinh tâm, lùi lại một bước vận công vào tứ chỉ, làm da thịt săn chắc lên như thép. Lỗ Bá Cách quát lên: Ngươi sợ rồi ư? Vậy thì nộp mạng đi. Dứt lời lại sấn vào tấn công. Lần này Ngô Nam Vân không tránh, đưa trưởng lên hoàn lại một chiều. Chỉ nghe bình một tiếng, Lỗ Bá Cách bị trưởng lực đẩy lùi 2 bước. Ngô Nam Vân cũng bị chấn được làm chao đảo đứng không vững. Lỗ Bá Cách vừa lùi vừa quát lên, vung độc cước đồng nhân đánh ra. Ngô Nam Vân cũng phát trưởng nghênh tiếp. Lại một tiếng vàng, Lỗ Bá Cách bật lùi 3 bước, Ngô Nam Vân cũng phải lùi về 1 bước. Lỗ Bá Cách đã nổi cơn thịnh nộ, bộ tóc vàng bầm sầm được dựng đứng lên, gầm rú như thú dữ, vừa lùi đã tiến, hai cánh tay nổi lên những bắp thịt cuồn cuộn, vung độc cước đồng nhân đánh như bão táp, khí thế hùng mãnh vô cùng. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân tính tình cao ngạo nên không chịu kém, tuy biết rõ nội lực không bằng đối phương, nhưng không chịu tránh, không ngừng phát trưởng nghênh chiến. Hai người một đánh một đỡ như đôi gà trống say máu, chốc lát đã qua ngoài trăm chiều. Đỉnh núi bị trưởng lực của cả hai làm cho tơi tả, cành gãy lá rụng ào ào, có thể nói là thiên hồn địa ám.